Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Lang Đài, mang theo 23.456 cán hán. Trên bầu trời lôi vân ngưng tụ tới cực hạn, lôi vân nhan sắc thậm chí đã tiếp cận màu đen, phảng phất một giây sau trong đó mênh mông lôi điện chi lực liền muốn đổ xuống mà ra. Lôi điện phát sinh trang bị ngưng tụ lôi điện tốc độ dị thường nhanh. Dạ Sắc biểu lộ có chút im lặng cùng xấu hổ. Anchaman còn cần tích lũy một tích lũy giận khí đâu. Người Saiyan cũng phải trước chịu một trận lại tăng cấp. Cái này đi lên liền làm thanh thế như vậy to lớn muốn dây người cũng quá đáng. Loại trạng thái này lôi vân hoặc là một đạo lôi dây hắn. Hoặc là bền bỉ công kích. Tại không thể sử dụng giảm thuốc trị thương tề tình huống dưới có vẻ như X ma pháp hộ thuẫn cũng cản không được bao lâu. Dạ Sắc, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đây chính là hắc ám tế tự đều không có đãi ngộ. Nếu không cái gì Tần Chi Lương Ngọc, Thương Lãng Chi Thủy, cái này cái thứ nhất sáng tạo công hội hẳn là ta Thủy Mặc Tình Thiên mới đúng. Thủy Mặc Tình Thiên diện mục dữ tợn, đầy mắt căm hận cùng trào phúng, còn có một tia không dễ dàng phát giác thịt đau. Lôi điện phát sinh trang bị hắn vốn là muốn dùng tại cỡ lớn phó bản bên trong, dùng cái này đến tranh đoạt cỡ lớn phó bản thủ sát. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới vì báo thù Dạ Sắc cũng bảo trụ quân tử các danh dự, chỉ có thể sớm lấy ra dùng. May mắn bên ngoài quan chiến người chơi không biết đây là tiêu hao phẩm vẫn là kỹ năng. Trong lúc vô hình hắn Thủy Mặc Tình Thiên danh khí đem nâng cao một bước. Mặc dù rất là khó chịu đối phương, nhưng Dạ Sắc cũng không thể không thừa nhận Thủy Mặc Tình Thiên lời nói mới rồi là có tính chân thực. Bốn cái công hội khai sáng thời gian khoảng cách rất ngắn. Nếu như lúc ấy Thủy Mặc Tình Thiên sử dụng cái đồ chơi này, ai trước ai sau thật đúng là khó mà nói. Lôi vân rốt cục nhịn không được, một đạo sán lạn lôi đình nhắm ngay Dạ Sắc đỉnh đầu, trực tiếp giận bổ xuống. X ma pháp hộ thuẫn mở ra, -303, ngọa tào, một tí 1/3 máu không có, hay là tại 60% giảm tổn thương tình huống dưới. Dạ Sắc có chút chấn kinh. Cái này tổn thương nếu là không có X ma pháp hộ thuẫn hai dưới liền có thể muốn mệnh của hắn. Cho dù có hộ thuẫn cũng chính là ba thừa tơ máu bốn dưới liền ở ra rắm tình huống. Chạy trước, cái này lôi điện công kích có trì hoãn, có thể tránh. Bên ngoài sân ăn dưa khán giả, một tí 1/3 máu, với lại phía trên lôi vân căn bản không có tán dấu hiệu. Cái này Dạ Sắc lạnh a. Cũng khó nói đi, Dạ Sắc còn không có phản kích qua đây. Ta năm kim tệ a. Thủy Mặc Tình Thiên nhìn thấy Dạ Sắc bị lôi điện truy trái nhảy lại nhảy, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên sướng nhanh hơn rất nhiều. Một ngụm buồn bực ác khí bị phun ra mà ra, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. So trên đường cái nhặt được tiền còn dễ chịu. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện chính là Dạ Sắc mặc dù bị lôi điện truy khắp nơi tán loạn, trên nét mặt lại như cũ chưa từng xuất hiện một vẻ bối rối. Nếu như ngươi dùng ngươi kỹ năng phụ trợ cái này trên trời lôi đình lời nói ta khả năng thật sự. Lại ngươi rất ngông cuồng. Ra đi, đám sói con. Dạ Sắc một bên chạy một bên dùng lang vương đích hào lệnh triệu hoán ra 6 cái phong lang ở một bên. Đây là cái gì đồ chơi? Phong lang, Thủy Mặc Tình Thiên nguyên bản đắc ý biểu lộ cứng đờ. Dạ Sắc không phải cái sữa à? Cái này phong lang từ đâu tới? Không hiểu hắn đột nhiên có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Forum lạc bên trên mặc dù có tự nhiên chi tâm cung cấp bắp thuộc tính screenshot, có thể lại chính là không có tự nhiên chi tâm kỹ năng giới thiệu. Một cái đều không có. Đột nhiên, từng cây màu xanh lá dây leo từ sau lưng của hắn xuất hiện. trong nháy mắt trói lại Thủy Mặc Tình Thiên tứ chi cùng thân thể để hắn không thể động đậy. Tự nhiên Tù Lung, Lang Đại, mang theo Lang Nhị Tam tứ ngũ lục lên cho ta. Cắn hắn, khó được cơ hội, tự nhiên Tù Lung là từ phía sau lưng bắt đầu công kích. Rất khó để cho người ta có khả năng phản ứng. Lập tức liền đem Thủy Mặc Tình Thiên trói cái cực kỳ chặt chẽ. Mà Lang Đại liền là tinh anh phong lang, Lang Nhị Tam tứ ngũ lục là kia 5 con phổ thông phong lang. Dạ Sắc rảnh đến hoảng tùy tiện cho an cái danh tự. Ngao ô, Lang Đại mang theo Lang Nhị Tam tứ ngũ lục xông về Thủy Mặc Tình Thiên. Bởi vì phong lang là Dạ Sắc triệu hoán đi ra nguyên nhân cho nên bị hệ thống phán định là Dạ Sắc. Phe bạn đơn vị, thế là trên bầu trời Lôi Vân còn phân ra một nửa bổ về phía phong lang. Ta dựa vào là ta tư tưởng quá dơ bẩn mà. Vì cái gì đã xem cảm giác nghiêm trọng như vậy? Chỉ gặp Thủy Mặc Tình Thiên bị dây leo lôi kéo đến giữa không trung tiến hành rào sát. Nhưng Dạ Sắc làm sao nhìn đều cảm thấy kia mang đâm dây leo có thể đổi thành một loại nào đó không? Khỏe mạnh đồ vật, bởi vì trước kia không có rào sát hơn người hình căn bản không có chú ý. Thủy Mặc Tình Thiên vô cùng chấn kinh. Cái này còn chưa nói phong lang đâu. Chính mình trong nháy mắt liền bị treo ngược lên. Vẫn là lấy một cái phi thường tư thế cổ quái. Bởi vì Dạ Sắc phân tâm. Lại một tia chớp không có chút nào sức tưởng tượng đánh trúng hắn. Trừ 312 rảo sát. Trừ 929. Ta mẹ nó đây là cái gì quỷ tổn thương? Hắn không phải cái sữa à? Lão tử hai đạo lôi mới bổ hơn 600 máu. Thủy Mặc Tình Thiên nhìn thấy chính mình thanh máu trong nháy mắt xuống đến tí máu hậu tâm hoảng. Dưới giận mắng liên tục. Tự nhiên Tù Lung mất đi hiệu quả sau Thủy Mặc Tình Thiên ngã xuống đất. Hắn hiện tại nội tâm tràn đầy chấn kinh, còn có một tia sợ hãi, bởi vì hắn khả năng thất bại. Không thể thua, tuyệt đối không có thể thua. Thua quân tử các liền xong rồi. Ta cũng xong rồi, Lôi Liên. Hắn rốt cục nhớ tới phối hợp bầu trời Lôi Vân. Trừ 47 một tia chớp từ Thủy Mặc Tình Thiên trên pháp trượng trong nháy mắt bắn ra trúng đích còn tài. Chạy Dạ Sắc, để hắn lâm vào một giây đồng hồ cứng ngắc trạng thái. Đồng thời trên bầu trời Lôi Vân cũng sắp rơi tiếp theo đạo đối Dạ Sắc mà nói chí mạng lôi điện. Tháng, Thủy Mặc Tình Thiên mở to hai mắt nhìn. Nhược điểm công kích, trừ 297 đến 311. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác cái nào đó vị trí có đau một chút? Với lại đến cùng người nào thắng? Hệ thống tại sao không có cáo chi? Thủy Mặc Tình Thiên đứng trên lôi đài có chút mê mang. Hắn tại một khắc cuối cùng giống như thấy được hai tổ tổn thương số lượng. Dạ Sắc thì là mặt không biểu tình. Hắn tựa hồ rất là bình tĩnh. Ta cũng không biết đạo người nào thắng. Đợi hội nhìn chiếu lại đi. Phốc phốc tương đương ha ha. Không biết chuyện gì xảy ra. Nói cuối cùng Dạ Sắc đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không, ta không có cười. Ngươi cười. Ta cười ngươi quản a. Đột nhiên hai người xuất hiện trước mặt một cái chậm thả hình tượng. Chính là hai người bị công kích cuối cùng một cái chớp mắt. Trên tấm hình, một đạo thiểm điện đang tại bổ về phía bị cứng ngắc ở Dạ Sắc. Mà một cái phong lang cũng mở ra miệng rộng cắn về phía Thủy Mặc Tình Thiên. Hạ bộ, đó chính là dũng cảm Lang Đại. Ngươi, Thủy Mặc Tình Thiên vừa sợ vừa giận. Tuyệt đối không nghĩ tới cái gọi là chiếu lại là như thế lúng túng một màn. Hắn lúc ấy đem lực chú ý đều đặt ở lôi có hay không đánh chết Dạ Sắc. Theo bọn hắn quyết đấu video bị hệ thống phân tích cũng chuyển đổi thành một tấm lại một tấm hình. Ảnh, bởi vì hình ảnh đếm số lượng quá khổng lồ cho nên hệ thống trực tiếp rút ra tạo thành tổn thương. Kia một chương hình ảnh, trên hình ảnh một tia chớp đã rơi vào Dạ Sắc đỉnh đầu. Một cái to lớn trừ 311 xuất hiện ở phía trên. Mà Lang Đại Lang Nha tựa hồ cũng xuyên thấu thứ gì. đồng dạng là một cái to lớn nhược điểm công kích. -297. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt phán đoán kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Phải chăng tiến hành càng là nhỏ xíu hơi dây cấp số liệu phân tích? Không, không, không. Thủy Mặc Tình Thiên liên tiếp hô ba cái không. Mặt của hắn trở nên nổi giận cùng thống khổ. Thế mà bị một cái phong lang cho cái kia. Dạ sắc cũng tuyển không. Hắn thật sợ đem Thủy Mặc Tình Thiên khí đến tinh thần sụp đổ. Cùng thời khắc đó, bên ngoài sân ăn dưa quần chúng tự nhiên cũng từ đầu tới đuôi mắt thấy đây hết thảy. Bao quát hệ thống cuối cùng rút ra kia một tấm hình ảnh. Cô tương đương, có người nuốt nước miếng một cái, lại là thế hòa không phân thắng bại, hơn nữa còn là sói cắn. Đau quá a, lạnh siêu siêu, mặc dù đau đớn độ có thể quan bế, nhưng người bình thường đều hội lưu một điểm a. Kia Thủy Mặc Tình Thiên chẳng phải là tự thể, nghiệm một lần cái kia. Tê tương đương, lúc ấy bắt đầu phiên giao dịch lúc không có thế hòa không phân thắng bại tuyển hạng đi. Hẳn là muốn lưu bàn, ta năm kim tệ bảo vệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.